Thân thể Lý Dật đột nhiên rung lên, một đạo đấu khí huyết sắc mãnh liệt ầm ầm hiện ra, rất nhanh ở tại bàn tay Lý Dật nhanh chóng ngưng kết thành một đạo năng lượng hình mặt trăng màu đỏ rực. Huyết nguyệt cuồng cương. Lý Dật ngoài miệng quát lớn một tiếng, huyết nguyệt liền hướng về phía những tên ảnh vệ đang chặn ở cửa ra vào cấp tốc bắn tới. Huyết nguyệt lúc này đột nhiên biến ảo thành một mặt trăng tròn to lớn, toàn bộ đám ảnh vệ bốn phía chung quanh hầu như đều bị huyết nguyệt bao phủ. Bóng đêm lúc này màu sắc đột nhiên phát sinh biến hóa, màu đỏ huyết nguyệt tản ra quang mang quỷ dị, làm cho bốn phía đều bị nhuộm thành huyết tinh, làm cho mọi người nhìn thấy đều có cảm giác vô cùng sợ hãi. Ở nơi đó một ít ảnh vệ còn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn đột nhiên xuất hiện hình ảnh quỷ dị như vậy. Lúc này có những âm thanh liên tiếp, phốc phốc, nổ mạnh vang lên, chỉ thấy những người này còn chưa kịp phản ứng. Đã bị huyết nguyệt quang mang bao phủ trên người bọn chúng, rồi không ngừng bạo liệt ra. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, thảm trạng hiện ra. Có người thì bị đầu rơi, có người chân tay bị cụt, nội tạng văng ra, rồi máu tươi bắn ra tứ phía không trung. Chỉ một lát sau, những tên ảnh vệ này ngã trên mặt đất không ngừng khóc thét. Trong không khí bắt đầu tràn ngập huyết tinh, từ khi huyết nguyệt bao phủ xuống trông rất là quỷ dị. Những người ở đằng sau chạy đến bởi vì nhìn thấy tràng cảnh như vậy, thân thể đều không nhịn được dùng mình một cái, thân người cũng không tự chủ được thối lui về phía sau vài bước. Nhìn thấy trong đám huyết tinh lúc này xuất hiện một cái thông đạo, Lý Dật vội vàng quát lớn, còn không nắm chắc thời gian, mau mau chạy đi. Lý Nhất Dương còn muốn nói tiếp cái gì, lại nghe Lý Hàn ở bên cạnh cũng đồng dạng mở miệng nói, Lý Huynh, ngươi cùng Nana chạy đi chứ. Ở nơi này hãy giao cho ta cùng Dật Nhi, nhanh, nếu không đi thì không kịp rồi. Lý Nhất Dương nhíu mày một chút, lập tức hít thật sâu rồi nhìn thoáng qua phụ tử hai người, lúc này mới gật đầu nói, được rồi, ta đây trước hết là mang Nana đến La Á Cốc rồi chờ đợi hai vị. Hai vị hãy bảo trọng, Nana, chúng ta đi mau. Nói xong, Lý Nhất Dương cũng không chần chừ nữa. Cầm lấy tay Lý Na Na liền muốn đi ra ngoài. Lý Na Na tuy rằng không muốn chia lìa với Lý Dật, nhưng nàng cũng biết nếu mình ở tại chỗ này chỉ làm liên lụy đến Lý Dật mà thôi. Sau đó nàng bị Lý Nhất Dương kéo tay chạy vội đi. Lý Na Na quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Dật, có chút nghẹn ngào nói, Lý Dật ca ca, muội cùng phụ thân ở bên ngoài chờ huynh, huynh nhất định phải tới tìm Na Na à. Nếu không muội. Lý Dật thấy trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, liền đã biết tâm tư của nàng, giờ phút này trong lòng hắn cũng có chút rung động. Người con gái đứng trước mặt này đối với hắn có mối chân tình thắm thiết như thế, Lý Dật lại sao có thể nhẫn tâm làm cho nàng thương tổn đây, vì vậy ngoài miệng hắn vội vàng trấn an nói, Nana yên tâm, ngươi chẳng lẽ còn không biết bản lãnh của ta sao? Bằng vào vài người này cũng không làm khó được ta. Các ngươi hãy đi La Á Cốc, ta cùng phụ thân chốc lát cũng sẽ đến. Tốt rồi, Nana, chúng ta đi nhanh đi. Lý Nhất Dương đứng ở một bên thấy hai người bịn rịn như thế, giờ phút này tâm tình cũng rất là phức tạp. Vốn chứng kiến Lý Nana cùng Lý Dật bịn rịn như vậy, trong lòng hắn hẳn là vui mừng mới đúng, nhưng hiện tại hắn cũng không thể vui mừng nổi. Ngoài miệng kêu lên một câu, Lý Nhất Dương đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, một tay ngăn đỡ đám ảnh vệ ở phía trước, một bên che chở cho Lý Na Na nhanh chóng xông ra ngoài. Sau khi Lý Dật sử dụng chiêu huyết nguyệt cuồng cương công kích, ở cửa ra vào đại bộ phận ảnh vệ cũng đã bị trọng thương, bây giờ nếu có thể hành động được cũng không còn mấy người. Hơn nữa Lý Nhất Dương bản thân tu vi cũng không kém, đối phó với những tên ảnh vệ bị thương này căn bản là không phí sức. Rất nhanh sau đó Lý Nhất Dương đã mang theo Lý Na Na vọt tới cửa chính của Lý gia. Hai người có hành động làm cho Lý Nhiên ở cách đó không xa chú ý. Mắt thấy hai người muốn chạy ra cửa chính, hắn liền vội vàng quát to, thật hỗn đản, không thể cho bọn chúng chạy thoát. Nói xong, dưới chân hắn đột nhiên đạp một cái, thân thể liền nhanh chóng hướng về phía Lý Nhất Dương đuổi theo. Vừa chạy được vài bước, Lý Dật ở một bên sớm đã chờ đợi liền ngăn cản đường đi của hắn. Trên mặt nhàn nhạt tươi cười, khóe miệng Lý Dật khẽ nhảy lên nói, Lý Nhiên, chẳng lẽ mắt ngươi bị mù hay sao? Bổn thiếu gia ở trong này, ngươi không hỏi bổn thiếu gia một tiếng mà đã truy đuổi nữ nhân của ta rồi, ngươi không phải là muốn đi tìm chết sao? Thân hình của Lý Nhiên dừng lại, sau đó hắn lập tức lạnh lùng quát, Lý Dật, còn không biết là ai muốn chết đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Nói xong, trường kiếm trên tay Lý Nhiên vung lên, kiếm phong trực chỉ hướng về phía Lý Dật bắn tới. Ngay sau đó có một đạo khí vụ màu đen bắn ra, biến ảo thành một cái gương mặt răng nanh xấu xa. Gương mặt ác nhân kia sau khi biến ảo ra, lập tức lao thẳng tới phía Lý Dật. Cảm nhận được khí tức âm hàn, trong lòng Lý Dật biết đây là oán linh ở bên trong ma kiếm được phóng thích ra. Hắn vội vàng sử dụng vân bộ rút lui về phía sau vài bước. Lúc này gương mặt nanh ác kia theo kiếm phong lao ra, ước chừng khoảng hơn 3 thước thì két két dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, đột nhiên siêu lên một cái, lại vội vàng chui vào bên trong huyết hồn ma kiếm. Lúc này nhìn thấy gương mặt màu đen kia vội vàng trở lại bên trong huyết hồn ma kiếm, Lý Dật mới dừng lại thân hình. Xem ra Lý Nhất Dương quả thật nói không sai, oán linh chỉ có thể công kích ở cự ly gần mà thôi. Lý Dật trong miệng thầm nói một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, Phong Lưu Ngọc không ngừng đánh giá huyết hồn ma kiếm ở trong tay Lý Nhiên. Lý Dật như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Đột nhiên dưới chân Lý Dật đạp xuống một cái, thân thể liền sử dụng vân bộ. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không có trực tiếp xông lên phía trước. Hắn chỉ là không ngừng chạy ra bốn phía xung quanh Lý Nhiên. Lý Nhiên thấy Lý Dật không ngừng chạy chung quanh mình, hắn không thể hiểu nổi Lý Dật muốn đùa giỡn hay là có thủ đoạn gì. Lý Nhiên mấy lần muốn xuất kiếm, nhưng mà mấy lần ra tay thì thấy mục tiêu đã thay đổi phương vị. Thực lực đấu hoàng cường giả vận dụng vân bộ, còn nhịp bước thì Lý Dật trộn lẫn với huyễn sát. Thân hình của Lý Dật lúc này không phải Lý Nhiên có thể nào bắt được. Lý Dật thân hình như là quỷ mị, làm cho Lý Nhiên một hồi mắt hoa đầu choáng, không thể ra tay công kích. Lúc này Lý Nhiên chỉ có thể dùng mục quang gắt gao chằm chằm nhìn vào thân hình của Lý Dật, cẩn thận từng ly từng tí đề phòng Lý Dật đánh lén. Rất nhanh, Lý Dật vừa mới áp dụng chiến thuật này, tình huống lập tức thay đổi. Lý Dật, không thể tưởng được, ngươi chỉ là kẻ nhát gan, chỉ biết trốn chạy mà thôi. Lý Nhiên ngoài miệng khiêu khích, sau đó bổ nhào bắt lấy thân hình của Lý Dật, cho nên hắn mới chủ động khiêu khích Lý Dật, để cho Lý Dật chủ động công kích hắn, từ đó hắn mới có thể nắm bắt được thân hình Lý Dật. Tuy rằng nhìn thấy vẻ mặt của Lý Nhiên đối với Lý Dật cũng không có để ý, thậm chí còn có chút khinh thị, nhưng trên thực tế, chính hắn biết đệ ruột của hắn ngày đó có xích mích và đã bị bại trong tay của Lý Dật. Hắn liền coi trọng Lý Dật tới cực điểm. Tuy rằng ngày hôm nay nhìn hắn có vẻ đã chiếm hết thượng phong, nhưng hiện tại hắn cũng không dám khinh thường. Ngẫm lại kinh nghiệm những chuyện trước kia, những người đó không phải đã chiếm hết thượng phong sao? Cuối cùng còn không phải là hắn khiến cho bọn chúng chết đi sống lại sao? Mà hầu như cùng với Lý Nhiên, ý nghĩ hai người giống nhau như đúc. Lúc này Lý Dật đối với phụ tử Lý Nhiên, Lý Tùng cũng coi trọng tới cực điểm. Ngẫm lại mình cùng với phụ thân liên tục bị hãm hại, giờ phút này Lý Dật cũng không dám tùy tiện hành động. Hắn hiện đang không ngừng chạy quanh Lý Nhiên chính là muốn tìm cơ hội. Rất hiển nhiên, người trước mắt này đang dùng kế sách lấy tĩnh chế động. Nếu Lý Dật muốn đánh trực diện thì cũng không thể được, bởi vì đối phương có một chuôi ma kiếm vô cùng lợi hại. Những người chung quanh càng ngày đến càng nhiều, nếu để thời gian kéo dài, tình thế đối với hắn càng bất lợi. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể thông qua phương thức như vậy mau chóng tìm ra sơ hở của đối phương. Cách Lý Dật không xa, Lý Hàn đang đấu cùng với đám ảnh vệ. Có lẽ là Lý Hàn có thực lực đấu vương căn bản là không được Lý Tùng coi trọng. Hắn cũng không có phái ra cường giả vây công Lý Hàn. Đứng trước một đám đấu sư vây công, Lý Hàn cứ như vậy mà dùng chính sách lấy cứng chọi cứng. Lý Dật không ngừng dùng vân bộ chạy vòng quanh, đồng dạng thân hình của Lý Nhiên cũng không ngừng xoay người theo động tác của Lý Dật. Hai người dùng loại phương thức này mà giằng co một lúc lâu. Rốt cục, thân thể Lý Dật chuyển qua bên trái Lý Nhiên. Sau đó từ bên trong miệng hắn đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, một đạo lôi quang chói mắt âm dương thần lôi thoáng hiện, một đen một trắng xen kẽ giao nhau ầm ầm bắn ra. Hừ, lại là chiêu này. Lý Dật, ngươi chẳng lẽ quên chiêu này đối với ta căn bản không có tác dụng sao? Mắt thấy Lý Dật lần nữa dùng đến âm dương thần lôi, Lý Nhiên mỉa mai nói ra một câu. Lập tức ma kiếm trên tay hắn vung lên, một con hỏa điểu lần nữa hiện ra. Ở giữa không trung, rất nhanh âm dương thần lôi cùng hỏa điểu chạm vào nhau tạo ra một tiếng vang thật lớn, một hồi quang mang chói mắt cũng phát sáng lên. Lý Dật, chẳng lẽ nói, hiện tại ngươi ngu xuẩn đến tình trạng như vậy sao? Biết rõ ràng là vô ích, lại vẫn muốn dùng lại chiêu số này như vậy. Lý Nhiên rất là khinh thường tiếp tục nói. Đang lúc cùng với Lý Dật nói chuyện, Lý Nhiên đột nhiên cảm giác được có một hồi kình phong hướng về phía hắn đánh úp. Rốt cuộc cũng đã tới. Khóe miệng Lý Nhiên lộ ra vẻ mặt tươi cười. Lý Nhiên cũng không sợ hãi công kích của Lý Dật. Sự khác biệt chính là trên tay hắn có huyết hồn ma kiếm. Lý Nhiên lúc này cũng chỉ thầm ao ước Lý Dật cẩn thận chiến đấu với bản thân mình. Hắn vô ý thức sử dụng kiếm đi ngăn cản, đạo kình phong đánh úp kia lại trở về đúng vị trí. Chờ hắn xoay người lại, liền phát hiện đạo kình phong kia đột nhiên biến mất. Hư chiêu, Lý Nhiên trong lòng cả kinh, vội vàng đem thân thể vừa chuyển, nhưng Lý Nhiên lại kinh hãi phát hiện ra, trước mắt hắn là một mảnh điện quang chói mắt. Hỏa điểu cùng âm dương thần lôi va chạm vào nhau vốn rất gần vị trí của Lý Nhiên, đợi cho Lý Dật dụ cho Lý Nhiên di động vài bước. Cự ly hỏa điểu cùng âm dương thần lôi càng lúc càng gần. Hơn nữa vị trí này hiện tại, vừa chuyển đầu vừa vặn là nằm ngay dưới nơi âm dương thần lôi cùng hỏa điểu va chạm. Nơi hai người đánh nhau, điện quang phóng thích ra đầy không gian. Hai mắt Lý Nhiên bị điện quang kích thích. Lúc này chỉ nhìn thấy một mảnh điện quang, còn không thể nhìn thấy kể cái gì. Cái này nhất định là do Lý Dật tỉ mỉ xếp đặt, Lý Nhiên nhìn còn chưa thấy rõ, công kích của Lý Dật cũng đã đến nơi. Đơn giản là tránh đi huyết hồn ma kiếm, một cái bàn tay màu xanh đã nặng nề vỗ vào lồng ngực Lý Nhiên. Oanh! Một âm thanh trầm muộn truyền đến, thân thể Lý Nhiên giống như là một viên đạn pháo thông thường đột nhiên bị bắn rớt ra ngoài. Mà lúc này lại nhìn thấy bàn tay của Lý Dật đánh thẳng vào thân thể của Lý Nhiên. Nhiên Nhi, thiếu chủ, Lý Tùng cùng tất cả mọi người của gia tộc Lý Gia đều kinh hoàng kêu lên tạo thành một mảng hỗn loạn. Tại Lý Gia Đế Đô, mọi người ai cũng biết sau này Lý Tùng lớn tuổi, người kế thừa vị trí gia chủ thì nhất định là Lý Nhiên. Còn về Lý Hạo ở tại trong con mắt của mọi người Lý Gia, bất quá cũng chỉ là một tên ham mê tửu sắc mà thôi. Nhưng Lý Nhiên thì không giống như vậy, tu vi cao thâm, tâm cơ rất sâu sắc, nếu so về các phương diện đều hơn Lý Hạo rất nhiều. Hiện tại nhìn thấy Lý Nhiên bị bắn đi rất xa, tất cả những người của Lý gia có mặt ở đây đều rất là khẩn trương. Nếu Lý Nhiên có mệnh hệ gì, thì Lý gia chắc chắn sẽ đại loạn. Lý Hạo chỉ là một tên ham mê tửu sắc, làm sao có thể đảm đương được vị trí gia chủ đây? Rất nhanh, ở cách đó không xa Lý Tùng cùng đám ảnh vệ đồng thời lao đến. Trong miệng Lý Tùng tràn đầy lo lắng la lên. Nhiên Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nhìn thấy Lý Nhiên, Lý Tùng rất là lo lắng hỏi. Được mọi người nâng dậy, Lý Nhiên đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng vừa mới mở miệng, hắn lại bị ho khan một hồi kịch liệt. Thật vất vả mới khôi phục lại. Hắn lại lập tức mở miệng kêu lên, ta không sao. Phụ thân, trên người của ta có mặc hộ giáp. Vừa rồi bất quá ngực chỉ bị khó chịu một chút mà thôi. Con mắt của hắn nhìn về phía Lý Dật cùng với Lý Hàn. Lý Nhiên đột nhiên lớn tiếng kêu lên, đừng cho bọn họ chạy mất. Lý Tùng nghe vậy cũng quát lên, nhanh, nhanh xông đi lên, giết hai người kia cho ta. Lời nói của Lý Tùng vừa nói ra khỏi miệng, những tên ảnh vệ rất nhanh vây quanh hai người Lý Dật và Lý Hàn, trong đó còn có vài vị cường giả cấp bậc đấu vương. Hừ, chỉ bằng vào những người này mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Nhìn thấy những tên ảnh vệ kia đều lao tới vây khốn, khóe miệng Lý Dật tràn đầy khinh thường. Hắn ngay lập tức triển khai huyễn sát, Lý Dật ỷ vào thân pháp huyền diệu của mình ở trong đám người Tả Xung hữu đột. Lúc trước tu vi Lý Dật chỉ là đấu giả, đã dựa vào huyễn sát cũng đã có thể giết chết đấu sư cường giả. Hiện tại hắn lại có Thiên Khôn Địa Càn Châu trợ giúp, Lý Dật đã có tu vi đấu hoàng cường giả. Lý Dật sử dụng thanh vân thủ liên tiếp ra tay, khi đạt tới cảnh giới đấu hoàng, Lý Dật căn bản không cần binh khí, chỉ bằng vào thanh vân thủ là có thể đem những ảnh vệ này chém ở dưới tay. Mỗi trưởng chém ra đều có thể mang theo một hồi tiếng kêu thảm thiết. Huyễn sát ở tại trong mắt một ít đấu sư, căn bản là không có cách nào nhìn rõ. Mỗi một trưởng đánh ra, Lý Dật đều muốn lấy đi một tánh mạng một đấu sư cường giả. Toàn bộ những tên ảnh vệ ở nơi này đều đã kêu thảm thiết liên tục. Không có Lý Nhiên dùng huyết hồn ma kiếm uy hiếp, những tên ảnh vệ này căn bản là không có cách nào ngăn cản đường đi của Lý Dật. Rất nhanh, trên mặt đất nằm đầy thi thể ảnh vệ, vài đấu vương cường giả ở trong đó. Lý Dật lựa chọn không cùng bọn họ đối mặt, mà chỉ chú ý đánh chết những tên ảnh vệ có tu vi đấu sư mà thôi. Nhìn những tên ảnh vệ này không ngừng ngã xuống, khóe miệng Lý Tùng từng đợt như bị rút gân. Những tên ảnh vệ này tuy rằng chỉ là cảnh giới đấu sư, nhưng mà bọn chúng toàn bộ đều do Lý gia một tay tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Những tên ảnh vệ này đều là lực lượng trung kiên nhất của Lý gia. Bọn chúng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Lý gia. Hơn nữa bọn chúng đều đem lợi ích Lý gia đặt ở trên tánh mạng của mình. Những tên ảnh vệ cứ bị chết như vậy, cả một đám bị Lý Dật chém như là chém dưa chuột, Lý Tùng không thể đau lòng sao được. Phụ thân, ta nghĩ lại, người lên gọi nhanh vị đại nhân kia tới. Nhìn thấy vẻ mặt Lý Tùng, Lý Nhiên lập tức biết trong nội tâm Lý Tùng hết sức đau lòng, cho nên mới trấn an nói. Quả nhiên, lời của Lý Nhiên nói đã làm cho sắc mặt Lý Tùng dần dần trầm tĩnh lại. Lúc này Lý Dật chém giết đang rất là cao hứng. Đột nhiên Lý Hàn kêu lên, Dật Nhi, chúng ta đi mau, nơi này không thể ở lâu. Được Lý Hàn nhắc nhở một câu như vậy, Lý Dật đột nhiên nghĩ đến, mục tiêu hàng đầu của mình là thoát khỏi Lý gia. Những thứ khác không nói, chỉ cần một chi quân đội vũ dũng quân của Lý gia cũng không phải Lý Dật bây giờ có thể giết hết được. Tứ đại gia tộc giúp đỡ lẫn nhau, đợi cho cường giả gia tộc khác chạy đến hỗ trợ. Đến lúc đấy chỉ sợ là muốn đi cũng không xong. Lý Dật cũng không quay đầu lại trả lời, được, phụ thân hãy đi trước, con ở phía sau cản đường. Ha ha ha, muốn đi sao, đâu có dễ dàng như vậy. Lý Dật vừa dứt lời, có một thanh âm khác đột nhiên truyền đến. Sau đó chỉ nghe đến một hồi thanh âm phá không, có một đạo đấu khí hào quang màu vàng hướng về sau lưng của Lý Dật bay nhanh đến. Đạo hào quang màu vàng này dường như là biến thành thật thể, ở nơi nó đi qua, mang theo khí lãng cuồn cuộn, mang theo trận trận âm thanh ầm ầm, thanh thế tạo ra làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này Lý Dật vừa dùng một trưởng đánh chết một tên ảnh vệ, vừa thu tay lại thì ngay lập tức có cảm giác sau lưng truyền đến một hồi lãnh khí. Lý Dật cũng không dám nghĩ nhiều, thân thể của hắn trực tiếp hướng về bên cạnh, trực tiếp lăn đi vài cái. Thân thể của hắn vừa mới ngã xuống, đạo hào quang màu vàng kia lập tức công kích trượt qua. Oanh! Giống như là một khối thiên thạch vừa rơi xuống, mặt đất lúc này lay động vài cái. Cách đó không xa có vài tên ảnh vệ đứng thẳng cũng không được, rất nhanh đều té lăn trên mặt đất. Đạo kim quang kia sau khi rơi xuống đất lập tức bạo liệt ra, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đạo kim quang kia liền giống như là một quả bom ầm ầm nổ vang. Đợi đạo kim quang kia tán đi, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu có đường kính dài đến mấy mét. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái hố như vậy, Lý Dật nhịn không được lau mồ hôi lạnh trên trán. Một chiêu này nếu đánh vào người mình, chỉ sợ là không toàn thây a. Nghĩ vậy, Lý Dật lập tức nhíu mày, bởi vì rất hiển nhiên, có thể sử dụng chiêu số lợi hại như vậy, người này nhất định là có thực lực đấu hoàng cường giả, mà hiển nhiên người này chính là người của Lý gia. Lúc này chỉ sợ là không thể tránh được một hồi ác chiến. Chậm rãi đứng lên, Lý Dật hướng về nơi phát ra đạo kim quang nhìn lại, chỉ thấy không biết khi nào đã xuất hiện một người mặc áo bào trắng, nhìn thấy người đó là một nam tử nhã nhặn đang đứng ở đó rồi. Tiểu tử, vận khí cũng không đến nổi tệ. Người có thể tránh thoát khỏi tập kích của Phong Lưu Ngọc ta cũng không có nhiều đâu. Người vừa mới tới, vẻ mặt cười lạnh, tuy rằng có vẻ nhã nhặn, nhưng mà trên sắc mặt lại mang theo một cổ âm hàn khí tức. Gặp đối phương có vẻ mặt cười lạnh đang nhìn mình, Lý Dật không cần hỏi cũng đã sớm đoán được người này chính là người vừa rồi đánh lén mình. Nghe hắn báo ra tên của mình, Lý Dật nhịn không được đánh giá một chút, thấy hắn là người phong lưu phóng khoáng, xinh đẹp như ngọc, người cũng như tên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501. Bị thương nhìn thấy tên tiểu tử này vừa muốn lấy mạng nhỏ của mình, Lý Dật nhịn không được cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói, đừng là đấu hoàng cường giả, mà lại đi dùng cái loại thủ đoạn hạ lưu này, ngươi cũng không sợ người ta chế nhạo sao? Hắc, tiểu tử, vừa rồi ta cũng đã giải thích vì sao ta đánh lén ngươi. Hơn nữa, hắc, ở trong mắt Phong Lưu Ngọc ta, chiêu số có thể xử lý ngay đối thủ, chính là chiêu số hữu dụng nhất, chỉ cần có thể đem ngươi xử lý. Ta mặc kệ hạ lưu hay không hạ lưu, tên vừa rồi tự xưng là Phong Lưu Ngọc cười nói. Hắc, nói rất hay, ta đã gặp qua người vô sỉ, nhưng mà ngươi chính là người vô sỉ nhất. Nghe lời Phong Lưu Ngọc nói, khóe miệng Lý Dật nhếch lên, lộ ra dáng vẻ khinh thường. Người này xem ra quả thật rất là vô sỉ a. Nếu như vừa rồi bị hắn đánh lén thành công, thì khả năng mình chính là một người chết. Nếu là người chết rồi thì làm sao có thể nghe thấy tên Phong Lưu Ngọc này thừa nhận là đánh lén mình đây? Hiện tại Phong Lưu Ngọc thản nhiên nói ra là hắn cố ý đánh lén Lý Dật, hắn cũng không coi đạo lý thông thường là gì. Phong Lưu Ngọc đã thừa nhận hắn là đánh lén, thì Lý Dật còn so đo làm gì nữa đây? Vô sỉ sao? Ha ha, ta đã nói rồi. Chỉ cần có thể đả bại đối thủ thì chính là thủ đoạn tốt. Nghe thấy Lý Dật mỉa mai, Phong Lưu Ngọc cũng không tức giận, vẻ mặt vẫn như trước cười hì hì. Lý Dật nghe vậy cũng tức cười, nói, được, vậy hãy để cho ta thử xem thủ đoạn của ngươi rốt cuộc tốt như thế nào. Vừa nói dứt lời, tay phải Lý Dật đột nhiên nắm chặt, hỏa diễm lập tức xuất hiện tại trên tay phải Lý Dật cuồng dã lao nhanh ra. Lập tức chỉ nghe từ trong miệng hắn khẽ quát lên một tiếng, lưu hỏa liệt. Một ngọn lửa cực nóng giống như một khỏa sao băng cực lớn sáng rực, xé tan màn đêm, bay thẳng đến đỉnh đầu Phong Lưu Ngọc. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối đen lại, Lý Dật sử dụng đấu kỹ lưu hỏa liệt, giống như là sao băng phá tan không gian, thế không thể đỡ. Nhìn thấy đấu kỹ lưu hỏa liệt công kích tới, Phong Lưu Ngọc cũng không có thèm để ý, hắn vẫn đứng không nhúc nhích, chẳng những là như vậy. Trên khóe miệng Phong Lưu Ngọc lại khẽ mỉm cười, với bộ dáng như vậy làm cho Lý Dật cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lưu hỏa liệt uy lực tuy rằng không thể so sánh với huyết nguyệt cuồng cương, thậm chí nó còn kém hơn đòn công kích do phá không kiếm dung hợp bốn loại đấu khí. Nhưng mà, lưu hỏa liệt dù sao cũng là đấu kỹ bạch hổ a. Đấu kỹ bạch hổ dù là loại yếu nhất, cho dù là đấu kỹ chu tước cao cấp cũng không thể bằng được. Lúc này cái tên Phong Lưu Ngọc cứ như vậy đứng ở nơi đó chuẩn bị đón đỡ một kích đấu kỹ bạch hổ. Chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì dựa vào hay sao? Oanh! Hỏa diễm bắt đầu tiếp cận đỉnh đầu của Phong Lưu Ngọc. Thì lúc này đột nhiên xuất hiện một đạo màn sáng màu lam nhạt. Hỏa diễm cùng màn sáng kia va chạm vào nhau. Một âm thanh trầm muộn vang lên. Rồi bỗng dưng biến mất không thấy đâu nữa. Ngươi chỉ có thủ đoạn như vậy mà cũng đem ra khoe ư? Trên mặt Phong Lưu Ngọc lộ ra vẻ khinh thường. Theo lời nói của hắn vừa dứt, có một đạo hào quang màu vàng lần nữa xuất hiện, hướng về phía Lý Dật bay nhanh đến. Nhìn thấy như thế, sắc mặt Lý Dật khẽ biến đổi. Thậm chí hắn cũng không kịp suy nghĩ nguyên nhân vì sao Phong Lưu Ngọc có thể chống đỡ được đấu kỹ bạch hổ lưu hỏa liệt như vậy. Lúc trước hắn đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của đạo kim quang này rồi. Đừng có nhìn thấy đạo kim quang này tuy rằng đơn giản, nhưng mà uy lực của nó lại vô cùng lớn. Trước mắt Lý Dật cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể không ngừng trốn tránh mà thôi. Oanh, oanh, oanh. Thân hình của Lý Dật không ngừng lắc lư, từng đợt thanh âm nổ mạnh cũng liên tiếp truyền đến. Ở trên mặt đất không ngừng bị đạo kim quang này oanh tạc tạo ra thành những hố sâu, khi nhìn thấy làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi. Công kích của đối phương cực kỳ nhanh chóng, tựa hồ mỗi lần ra tay đều không cần chuẩn bị. Khi tránh né đạo kim quang này, Lý Dật có thể nói là đem hết khí lực của mình ra. Thân pháp vân bộ có thể nói là hắn vận dụng đến cực hạn. Chỉ một lát sau, hắn đã dùng vân bộ nhảy đi nhảy lại thành công né tránh được đạo kim quang kia. Lý Phủ lúc trước được coi là lịch sự tao nhã, bây giờ giống như là vừa trải qua một hồi động đất. Chẳng những mặt đất trở nên gồ ghề, mà ngay cả một ít lầu các phủ viện ở chung quanh cũng không tránh khỏi bị tàn phá. Lý gia phụ tử hai người đối với tình huống như vậy tựa hồ cũng không có thèm để ý. Khi chứng kiến Lý Dật chật vật chạy thục mạng, bọn họ ngược lại cực kỳ hài lòng. Lúc này Lý Nhiên cũng đã khôi phục lại. Hắn lớn tiếng kêu lên, Lý Dật, ngươi hôm nay không thể chạy thoát. Tốt nhất là hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bằng không đợi đấu khí ngươi tiêu hao hết, kết quả cũng càng thảm hại hơn mà thôi. Nghe được lời của hắn nói, Lý Dật cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Tuy rằng lời nói của đối phương làm cho hắn có chút tức giận, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Cứ theo đà này mà nói, không có gì thay đổi, kết quả cũng có thể đúng như vậy mà thôi. Người này, làm sao mà lợi hại như vậy? Chẳng lẽ đấu khí của hắn dùng không hết sao? Lý Dật một bên liều mạng trốn tránh, một bên thấp giọng chửi bới. Hắn thật sự không nghĩ ra được người trước mắt này rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì. Chẳng những mỗi một lần công kích đều có uy lực cực lớn, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, thực lực cũng rất là hùng hậu. Bởi vì theo lý thuyết, nếu mà liên tiếp công kích thì tiêu hao đấu khí rất là nghiêm trọng, đấu hoàng cường giả bình thường căn bản không có khả năng như vậy. Nhưng mà tên tiểu tử Phong Lưu Ngọc này đã nhiều lần công kích như vậy, chẳng những nhìn không thấy bộ dáng mệt mỏi, ngược lại còn có chút thành thạo, tựa hồ đối với hắn mà nói, chỉ là đang khởi động một chút mà thôi. Mẹ kiếp, người này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Rốt cuộc, sau khi giằng co một chút, Phong Lưu Ngọc cuối cùng cũng ngừng công kích, nhìn thấy Lý Dật đứng ở phía đối diện không ngừng thừa dịp cơ hội này để thở, trên mặt hắn lại lần nữa lộ ra nụ cười mê người. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc, ngoài miệng lại dùng một loại thanh âm quỷ mị kinh người, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ chỉ biết chạy trốn thôi sao? Thấy phong thái của hắn rất giống nữ nhân thông thường, Lý Dật nhịn không được thân thể khẽ run lên, cố gắng nín nhịn cảm giác nôn mửa, Lý Dật ngoài miệng chửi nhỏ một tiếng. Người là đồ lại cái. Nhìn thấy Phong Lưu Ngọc ngừng lại, Lý Dật cũng đứng vững vàng, hắn cũng đang hào hứng nhìn đối phương, hắn khẽ liếc mắt một cái, trong giọng tràn đầy châm chọc nói, ngươi cũng không chỉ biết một chiêu này a. Nếu thật là như vậy, ngươi cũng không làm gì được ta đâu. Lý Dật nói không sai, tuy rằng tốc độ công kích của Phong Lưu Ngọc có uy lực đều không bình thường, nhưng Lý Dật nếu một lòng muốn chạy trốn, cũng không phải là không có biện pháp. Phong Lưu Ngọc tựa hồ cũng rất rõ ràng điểm ấy, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bất quá lập tức hắn lại mỉm cười, nói, ngươi nói không sai, thật sự ta cũng chỉ biết một chiêu này. Dừng lại một chút, trên mặt hắn càng vui vẻ hơn, nói, bất quá, đối phó ngươi, một chiêu này cũng đã đủ rồi. Đối phó ngươi cũng không chỉ một mình ta. Nhìn những tên ảnh vệ ở chung quanh không ngừng tiếp cận chính mình, Lý Dật nhìn đám Lý gia ảnh vệ này khẽ mỉm cười khinh thường. Bằng vào bọn họ sao? Nhiều lắm thì cũng chỉ là góp cho đủ số mà thôi. Sau khi nói ra những lời này, trên tay Lý Dật đột nhiên phát ra một cỗ đấu khí hỏa hồng sắc. Hắn cũng không thèm nhìn, trực tiếp hướng về sau lưng hất lên. Đấu khí hỏa hồng sắc vừa mới rời khỏi tay liền hóa thành một đoàn hỏa diễm, vừa vặn bắn về phía những tên ảnh vệ. Hỏa diễm bắn tới trên người những tên ảnh vệ này, chỉ nghe thấy đám ảnh vệ hét lên những tiếng thê thảm. Hỏa diễm mạnh mẽ bạo liệt bắn ra, hóa thành một cái hỏa cầu cực lớn, bao vây toàn bộ đám ảnh vệ. Rất nhanh sau đó có một hồi tiếng kêu gào thê thảm, cả người đám ảnh vệ liền trong nháy mắt đều bị ngọn lửa kia đốt cháy thành tro tàn. Phong Lưu Ngọc thấy hắn có những động tác như vậy, trên mặt vẫn mỉm cười như trước, không có chút nào biến hóa. Phảng phất sinh tử của đám ảnh vệ kia đối với hắn mà nói hoàn toàn là những con kiến hôi mà thôi, không có cảm giác gì. Đương nhiên, đừng nói là hắn, cho dù là Lý Dật mình cũng sẽ không đi để ý đến sinh tử của đám tiểu nhân vật như vậy. Nhưng Lý Hàn lại không như vậy, Khi nhìn thấy những tên ảnh vệ chết như thế, hắn khẽ cau mày lại, lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngoài miệng phát ra một tiếng quát lớn, "Giật Nhi hãy chú ý." Nghe thấy thanh âm của Lý Hàn, Lý Giật vô thức đem thân hình uốn éo, dưới chân cấp tốc một bước trượt dài, vừa mới làm xong động tác đó, trước mắt Lý Giật lập tức hoa lên, có một bàn tay trắng gầy đánh trượt qua bên hông, không đợi phản ứng của Lý Giật, cái bàn tay kia lập tức chuyển động, hóa trưởng thành trảo, trực tiếp hướng về bên hông của Lý Giật chộp tới. Lúc này Lý Giật cảm thấy vô cùng hoảng hốt, nhưng hắn lại không dám chần chờ, vội vàng sử dụng hồi phong trưởng nghênh đón. Hắn có ý định đem cỗ lực đạo của đối phương phóng trạch ra chỗ khác. Oanh! Hai trưởng chạm vào nhau, Lý Giật chỉ cảm thấy chảo của đối phương cứng rắn như sắt thép, chẳng những không thể phá vỡ được, mà lực đạo này lại lớn vô cùng, một trưởng của hắn cũng không thể đem lực đạo của bàn tay kia kéo trạch đi. Ngang ngược phá vỡ hồi phong trưởng của Lý Giật, bàn tay kia trực tiếp đâm vào bên hông Lý Giật, chỉ nghe thấy trong miệng Lý Giật truyền đến một tiếng kêu đau đớn, thân thể của hắn liền bay thẳng ra ngoài. Ba một tiếng, thân thể Lý Giật té mạnh xuống đất, bên hông chảy ra đầy máu tươi. Trên mặt hắn lúc này biểu lộ thống khổ dữ tợn, cả người thoạt nhìn có vẻ chật vật không chịu nổi. Giật Nhi, nhìn thấy Lý Giật bị thương ngã xuống đất, Lý Hàn đứng một bên vội vàng chạy tới. Ngoài miệng bối rối hỏi, ngươi thế nào, không có sao chứ? Giật Nhi, ngươi, mới nói được một nửa câu, Lý Hàn lập tức ngậm miệng lại, bởi vì hắn có ý định nâng Lý Giật dậy, hắn lập tức phát hiện thân thể của Lý Giật không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ là bởi vì chiêu đó làm cho thương thế của Lý Giật quá nặng sao? Nhìn thoáng qua miệng vết thương ở bên hông Lý Giật, hắn vội vàng vận đấu khí dò xét, ý định cầm máu cho Lý Giật. Lý Giật thấy động tác của phụ thân như vậy, nhưng hắn lại lắc đầu, mặt không biểu tình nói, không cần, phụ thân cũng không cần phải lo lắng, con không có việc gì đâu. Lý Giật ngữ khí lạnh như băng, Lý Hàn nghe vậy vô ý thức thu hồi động tác, nhưng ngoài miệng lại như trước nhìn không được hỏi, Giật Nhi, ngươi, con không sao. Lý Giật lắc đầu, năng lượng thiên khôn địa càn châu ở trong cơ thể của hắn phi tốc vận chuyển. Một đạo hào quang nhũ bạch sắc hiện ra ở bên hông của hắn, một cảm giác mát mẻ không ngừng xoa dịu vết thương ở bên hông Lý Giật, đem cảm giác đau đớn kia đẩy lui. Rất nhanh, miệng vết thương liền lập tức ngừng chảy máu, bằng mắt thường cũng thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại, chỉ một lát công phu sau, liền tạo thành một vết chảy mỏng. Lý Hàn thấy thương thế của hắn khôi phục, lúc này mới yên lòng lại, nhưng thấy vẻ mặt của Lý Giật, hắn ngược lại có chút lo lắng. Hắn làm sao không biết, giờ phút này trong lòng Lý Giật ngập trời biển lửa, một cỗ lửa giận không ngừng sôi sục lên. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Giờ phút này, trong đầu Lý Giật chỉ có hai chữ cái to. Hắn nghĩ vô luận là ở kiếp trước hay ở kiếp này, hắn chưa một lần chịu qua loại vũ nhục như thế này. Nhưng hết lần này tới lần khác ở tại Lý Gia, không nói đến lúc trước hắn đã phải ăn những thiệt thòi kia. Nhưng chỉ nói một trưởng này, với hắn mà nói mặt mũi cũng đã mất hết. Sau một khắc, ánh mắt của hắn gắt gờ. Giờ phút này người nọ toàn thân bao phủ hắc bào, Lý Giật nhìn không rõ tướng mạo của hắn, nhưng chỉ cần nhìn thân hình cùng với bàn tay gầy trắng nõn, Lý Giật có thể khẳng định, đối phương tất nhiên là một nữ tử. Hắn còn cảm thấy, nữ nhân này tựa hồ có chút quen thuộc, chính mình trước kia cùng với nàng có quan hệ. Nghĩ đến chính mình bị một nữ nhân đánh ngã xuống đất, lửa giận trong lòng Lý Giật càng tăng lên. Nhìn thân hình của đối phương, trên miệng hắn dùng băng hàn ngữ khí từng chữ từng câu nói, ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hừ, ngươi muốn giết ta ư? Phải xem ngươi có bản lãnh đó không đã. Nghe được lời nói lạnh như băng của Lý Giật, trên người hắc bào kia truyền đến một thanh âm nữ nhân. Nhưng cũng không biết là từ nguyên nhân gì, nàng cũng không có dùng thanh âm bình thường, mà nàng tận lực giảm thanh âm thấp xuống, nghe qua có một chút khàn khàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, lấy một địch hai. Một bên Phong Lưu Ngọc cũng đồng dạng cười nói, tiểu tử, đã chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng như thế, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Nghe được lời nói của đối phương, Lý Dật cũng không muốn cùng với bọn chúng nhiều lời. Hai tay Lý Dật đột nhiên run lên, ngoài miệng thì khẽ quát lên một tiếng, Nam Minh Lưu Hỏa. Hai cỗ đấu khí cường hãn lập tức xuất hiện, theo đấu khí phóng lên trời, ở giữa không trung xuất hiện hai con hỏa long to lớn gào thét bay ra. Hai con hỏa long này ở giữa không trung không ngừng uốn lượn một vòng, chung quanh thân thể của nó đều sáng trưng giống như là ban ngày. Chỉ thấy hai thân hình thật dài kia đồng thời chấn động, hai con hỏa long lập tức nhằm vào Phong Lưu Ngọc cùng Hắc Bào nữ tử dương nanh múa vuốt nhào tới. Lý Dật đã thật sự nổi giận, hắn cũng không có để ý đến thân thể của hắn có thể rất nhanh bị tiêu hao đấu khí, mà lúc này hắn đem tất cả đấu khí đều hóa thành đấu khí hỏa hệ. Sau đó hắn lại thúc giục Nam Minh Lưu Hỏa, sử dụng Nam Minh Lưu Hỏa hó. Nhìn thấy hai con hỏa long đồng thời hướng về phía chính mình, vẻ mặt đang vui vẻ của Phong Lưu Ngọc lúc này mới thu hồi lại. Rất rõ ràng, mặc dù là hắn khi phải đối mặt với công kích như vậy, cũng không dám khinh thường. Tuy rằng chỉ là hỏa diễm, nhưng mà Phong Lưu Ngọc rất là mẫn cảm đối với hỏa diễm. Hắn biết đạo hỏa diễm này cũng không phải là hỏa diễm bình thường. Hai ngọn lửa này, có cảm giác là có thể thiêu hủy được vạn vật. Bất quá, khiến người ngoài chú ý chính là, bên cạnh hắn có một hắc bào nữ tử khi nhìn thấy Lý Dật sử dụng chiêu này, nàng cũng không có biểu hiện gì. Chỉ thấy nàng phảng phất như hai tay nàng tùy ý vung lên, đồng thời ngay lập tức cũng có hai con cự long bay thẳng lên trời. Chỉ thấy nàng triệu hồi ra cự long nhưng lại cùng với hỏa long của Lý Dật có điểm bất đồng, mà sự khác biệt đó chính là hai con cự long này của nàng lại có màu lam nhạt, là băng long. Bốn con cự long ở trên không trung không ngừng chém giết lẫn nhau, sau một hồi cắn xé, ở trên không trung có từng đoàn hỏa diễm, hoặc là từng khối băng cứng không ngừng từ trên thân thể bốn con cự long rớt xuống. Những con cự long này giằng co với nhau một lúc lâu, nhưng ở dưới mặt đất những người có tu vi thấp kém đã sớm rời đi, dù chỉ có một ít Nam Minh Lưu Hỏa rơi xuống, cũng có thể mang đến cho những đầu đấu sư cường giả gặp phải những phiền toái không nhỏ. Ngoài ra băng long cũng đồng dạng như vậy, những mảnh băng cứng rắn kia uy lực cũng không kém hơn Nam Minh Lưu Hỏa. Trên bầu trời, tiếng rồng ngâm liên tục vang lên. Rất nhanh, bốn con cự long giằng co với nhau ở cùng một chỗ, dùng sức quấn chặt với nhau, trực tiếp muốn ép chết đối phương. Hỏa cùng băng giằng co với nhau như vậy, từng tiếng nổ mạnh kịch liệt không ngừng vang xa, tựa như nước lạnh rót vào nồi chảo quay cuồng. Bốn con cự long quấn lấy nhau như muốn lật cả trời lên. Bốn con cự long ở giữa không trung không ngừng giằng co với nhau, tạo thành một nguồn năng lượng rất lớn liên tục chấn động, làm cho cả không gian đều sinh ra vạn vẹo. Lúc này ở dưới mặt đất Lý Gia, những người có tu vi thấp kém bị năng lượng mãnh liệt ba động không ngừng chấn động lên thân thể. Mà ngay cả ở cách đó không xa là hai cha con Lý Tùng cũng không nhịn được, phải lui về phía sau vài bước. Đến lúc này, gương mặt lạnh lẽo của Lý Dật cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thật đúng là ngươi, xem ra lúc trước ta không có thể giết ngươi. Quả nhiên là một sai lầm. Giết ta ư, Lý Dật, ngươi có bổn sự này sao? Nữ nhân kia cũng khinh thường nói. Lý Dật nhìn nữ nhân trước mặt kia, không phải Tông Băng thì còn là ai nữa? Tông Băng, lúc trước ta cho đệ đệ của ngươi thuốc giải, ngươi đáp ứng không đối nghịch với ta nữa. Hôm nay vì sao ngươi lại muốn đối nghịch với ta? Lý Dật lạnh lùng hỏi. Lý Dật, đối với những chuyện tình bên trong tứ đại gia tộc chúng ta, không phải ngươi có thể biết rõ. Lý gia một khi gặp phải sự tình gì, dù cho phải đối mặt với ngươi, ta cũng không thể có lựa chọn nào khác. Tông Băng lạnh lùng nói. Lý Dật, thúc thủ chịu trói đi. Ta cam đoan ngươi sẽ không phải chết. Ha ha, thật sự là chuyện chê cười. Lý Dật ta khi nào lại để một nữ nhân bảo vệ đây? Lý Dật cười lên ha ha. Tông Băng, vậy là ngươi cũng đã tấn thăng đến cảnh giới đấu hoàng, vậy hãy để cho ta xem, với cảnh giới đấu hoàng, có thể có tư cách là địch thủ của ta hay không? Trong lúc nói chuyện, Lý Dật quát to một tiếng, mạnh mẽ hướng về phía Tông Băng vọt tới. Hai tay hắn cùng giơ lên, một đạo âm dương thần lôi, một đạo cuồng dã Nam Minh Lưu Hỏa đồng thời công kích hướng về phía Tông Băng. Lý Dật,